Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515: Chuyển tu huyền thiên công. Kinh Triệu sư tỷ một nhắc nhở như vậy, Lý Phàm tâm bên trong nhảy một cái, vội vàng cũng thử vận chuyển tự thân sở tu công pháp Động Hư Cửu Chuyển Chân Quyết lên. Động Hư Cửu Chuyển Chân Quyết chính là hắn tấn thăng hóa thần cảnh về sau chuyển tu công pháp, uy năng của nó, tuy nhiên so ra kém Chu Thiên Đại Đạo Kinh, nhưng cũng cực kỳ không tầm thường. Trực chỉ trường sinh cảnh, có thể xưng vô thượng đại pháp. Động Hư Cửu Truyền, mỗi một chuyển đều thông qua thấm nhuần bản thân, minh ngộ ra một đạo thuộc tại chính mình thần thông. Thả tại bất luận cái gì môn phái, cũng đều là thuộc về chấn giáo chi bảo cấp bậc tồn tại. Bình thường đến giảng, chỉ có trong môn trưởng lão cùng số ít hạch tâm đệ tử mới có tư cách tu luyện. Lý Phàm cũng là dính Triệu sư tỷ tấn thăng đạo tử ánh sáng, mới ngoại lệ đạt được tu hành môn công pháp này cơ hội. Nhưng là, giờ phút này, công pháp vận chuyển mấy chu thiên về sau, không chỉ có tu vi không có đạt được bất kỳ gia tăng, ngược lại ở trong lòng còn mơ hồ cảm ứng được, đồng tu Động Hư Cửu Chuyển Chân Quyết mấy vị sư huynh đệ phương vị. Thậm chí, càng là ngưng thần cảm ứng, trong lòng thì càng không tự chủ được dâng lên một cỗ sát ý. Đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Lý Phàm vừa hãi vừa sợ, sắc mặt cũng trong nháy mắt biến đến vô cùng khó nhìn lên. Pháp không thể đồng tu, đây là thiên địa phản phệ. Chấm ngoặc kép, Triệu sư tỷ ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong miệng tự lẩm bẩm, không nghĩ tới. Lúc trước ta dự cảm đến kiếp nạn, lại là lấy như thế một loại phương thức buông xuống. Pháp không thể đồng tu. Lý Phàm nghe được mấy chữ này, đã cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Chỉ cần hơi chút nghĩ lại, trước mắt liền phảng phất thấy được tu tiên giới sắp đến. Không cách nào ngăn cản huyết tinh giết hại. Từ khi bước lên con đường tu hành đến, hắn còn chưa từng có giống giờ phút này giống như cảm thấy thâm nhập cốt tủy hoảng sợ. Có điều hắn bây giờ dù sao cũng là hóa thần tu sĩ, thả tại bên ngoài cũng coi như nổi tiếng nhân vật có tiếng tăm. Giờ phút này mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Trong phòng đi qua đi lại, Lý Phàm cau mày, suy tư, thiên địa giao chinh phú chỉ có hai người chúng ta tu hành. Hiệu quả tuy nhiên giảm bớt không ít, nhưng cũng còn chưa tới hoàn toàn vô hiệu cấp độ. Nói như vậy, cùng một môn công pháp người tu hành đếm càng nhiều, hạn chế hiệu quả càng mạnh. Cơ hồ có thể đoán được, lần này dị biến, cơ hồ đối với thiên hạ tất cả tông môn ảnh hưởng, đều là có tính chất hủy diệt. Động một tí mấy vạn, mấy chục vạn đệ tử, chỗ nào có nhiều như vậy công pháp cung cấp môn nhân tu luyện. Cái kia vạn tiên minh cũng sẽ không tốt hơn, thậm chí sợ rằng sẽ so với chúng ta còn muốn thảm. Dù sao cũng là vừa mới hưng khởi không lâu tổ chức, không giống chúng ta Tiên Đạo Thập Tông như vậy nội tình thâm hậu. Công pháp số lượng có hạn, nghe nói bọn họ tuyệt đại đếm được hạ tầng thành viên tu luyện đều là môn kia Thiên La Thần Công. Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia che lấp chi sắc. Đây là chúng ta toàn thể tu sĩ kiếp nạn. Lý Phàm quay đầu nhìn về phía Triệu sư tỷ, do dự một lát sau, vẫn là lên tiếng nhắc nhở. Pháp không thể đồng tu, tiện thể tất có chỗ lấy hay bỏ. Sư tỷ ngươi sở tu Chu Thiên Đại Đạo Kinh, cùng trưởng môn xung đột lẫn nhau. Chấm ngoặc kép. Triệu sư tỷ sắc mặt cũng hiện ra một tia hàn quang. Đang muốn nói chuyện, ngoài phòng lại là chợt truyền đến từng trận gấp rút mà thanh thúy tiếng chuông vang. Trưởng môn triệu tập khẩn cấp nghị sự, chắc hẳn chính là vì thương nghị ứng đối ra sao lần kiếp nạn này. Ta đi trước, chờ thân ảnh của nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại vừa rồi truyền vào Lý Phàm trong tai. Yên tâm, ta có chừng mực. Lý Phàm nhìn hướng sơn đỉnh tông môn đại điện, thần sắc không hiểu, không thể đồng tu, chấm ngoặc kép, lẻ loi một mình, đi vào gian phòng trong mật thất. Lý Phàm trong đầu nhớ lại ban đầu ở Huyền Thiên giáo trong di tích thu được mấy cái bản công pháp. Nội dung, ngoại trừ thiên địa giao chinh phú bên ngoài, còn có vạn cổ duy ngã quyết, đoạn hồn chiếu thần công, thiên ai địa động kinh cái này ba môn công pháp. Những công pháp này, Lý Phàm cùng Triệu sư tỷ tự mình đã từng cùng nhau nghiên cứu qua. Bất quá huyền thiên giáo công pháp, vô luận là tu hành phương thức, vẫn là tu hành sau biểu hiện, đều cùng bây giờ công pháp một trời một vực, mà lại rất có thể sẽ cùng phương pháp song tu một dạng. Tồn tại một loại nào đó không rõ ràng ấn ký, hạn chế, cho nên những năm gần đây, bọn họ cũng chỉ là thuộc lầu đem nguyên bản hủy đi về sau. Cũng không có tiến hành tu luyện, nếu như bị bất đắc dĩ, cũng chỉ có chuyển tu huyền thiên giáo những thứ này bản đơn lẻ công pháp. Lý Phàm rất rõ ràng, mình tại đại đạo tông bên trong địa vị, là tuyệt đối không cách nào cùng mấy cái kia hạch tâm đệ tử so sánh. Tất nhiên là trước bỏ qua đối tượng, may ra tân pháp tu hành tốc độ cực nhanh. Cho dù làm lại từ đầu, cũng có thể rất nhanh lại tu luyện từ đầu trở về. Nhất ẩm nhất chắc, sự tình đều là tiền định. Ai có thể nghĩ lúc tuổi còn trẻ kỳ ngộ, thế mà tại một số năm sau phát huy lên tác dụng mang tính chất quyết định. Có những thứ này bản đơn lẻ, coi như thế thiên địa đại kiếp, chỉ phải cẩn thận một chút, ta cũng có thể yên ổn vượt qua. Lý Phàm ánh mắt chớp động, tâm thần đắm chìm trong công pháp nội dung bên trong. Đại đạo tông tầng cao nhất hội nghị không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh trưởng môn Quý Trường Tịch thì tuyên bố chiếu lệnh. Yên ổn nhân tâm, hắn để một đám đệ tử không nên kinh hoàng. Tiên đạo thập tông đã bắt đầu nghiên cứu đối sách. Sau đó hạ lệnh triệu hồi đại đạo tông bên ngoài đệ tử. Muốn không lâu sau mở ra hộ tông đại trận, phong bế sơn môn, đồng thời đan phòng toàn lực luyện chế kéo dài tuổi thọ dược vật. Chuẩn bị bất trắc, theo từng đạo mệnh lệnh hạ đạt, chúng đệ tử hoảng loạn trong lòng cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Tiên đạo thập tông, truyền thừa ngàn năm, hẳn là có thể tìm tới ứng đối phương pháp a. Đại đa số đệ tử nghĩ như vậy nói. Tại cực độ đè nén bầu không khí bên trong, qua 3 năm, 3 năm qua đi, cứ việc đám tu tiên giả trải qua các loại nếm thử, lại đều vẫn không có tìm được ứng đối pháp không thể đồng tu phương pháp. Ngược lại là ngoại giới, thỉnh thoảng truyền đến vì tranh đoạt công pháp, đại tiểu tông môn lẫn nhau chinh phạt, dẫn đến vô số môn phái biến mất nghe đồn. Tin tức tốt duy nhất là, vị kia từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần truyền pháp thiên tôn, đột nhiên hiện thân, mạnh mẽ xông tới Thái Thượng Tông. Vì thiên hạ tu sĩ muốn tới Thái Thượng Nguyên Thủy chân kinh bên trong hóa công phần. Có loại này diệu thuật, coi như bị ép hủy bỏ công pháp, cũng sẽ không tổn thất bao nhiêu tu vi. Ta ngược lại thật ra đối truyền pháp hắn có chút cảm kích. Lý Phàm vận chuyển đoạn hồn chiếu thần công, cảm giác được trong đan điền tinh khiết tu vi nhanh chóng tăng lên cảnh giới của mình. Không khỏi cảm thán nói. Hừ, cảm kích hắn. Nếu như không phải hắn làm ra cái gì tân pháp, lại nơi nào sẽ có thiên địa phản phệ. Đại kiếp buông xuống sự tình phát sinh, giáp tâm hại người, kỳ tâm khả chu. Triệu sư tỷ hừ lạnh nói. Theo trưởng môn nói, sớm tại hắn ban đầu truyền bá tân pháp thời điểm, tiên đạo thập tông thì đã từng điều tra người này căn nguyên. Đáng tiếc tựa hồ không thể tra ra cái gì dị thường tới. Lúc ấy bọn họ lại quá mức ngạo mạn, không có đem vị này truyền pháp nhìn ở trong mắt. Lại có chấm ngoặc kép, lại có chuyện khác phải xử lý, cho nên vậy mà liền đem hắn sơ sót đi qua. Chờ lấy lại tinh thần, tân pháp đã như là liệu nguyên liệt hỏa giống như truyền ra. Thế lớn khó thu, đáng hận. Đồng dạng truyền tu công pháp triệu sư tỷ lạnh giọng nói ra, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Hết chương.